11. Tập trung vào mục tiêu. Những người sống có mục đích luôn thành công, bởi vì họ luôn biết phải hướng những nỗ lực của mình vào đâu. Có lẽ điều quan trọng nhất để đạt được những thành công to lớn trong công việc và trong cuộc sống chính là sự rõ ràng. Rõ ràng có nghĩa là bạn phải hoàn toàn hiểu rõ về chính mình, về niềm tin, về thế mạnh và về mục tiêu mà mình muốn đạt được. Những người có thể viết rõ ràng trên giấy những mục tiêu của mình và biết chính xác những gì mình muốn đạt được trong từng giai đoạn của cuộc đời sẽ luôn thành đạt hơn những người không biết rõ mình muốn gì. Michael Eisner, giám đốc điều hành của Walt Disney đã nói: "Những người có quan điểm rõ ràng và mạnh mẽ chính là những người luôn chiến thắng." Làm việc có định hướng, có mục tiêu rõ ràng là cách hiệu quả nhất để nâng cao thu nhập và tạo ra nhiều cơ hội thăng tiến. Vì vậy, để tiến nhanh đến thành công, đòi hỏi bạn phải có khả năng thiết lập và hoàn thành mục tiêu. Trên thực tế, mọi kỹ năng trong công việc đều có thể rèn luyện, và đây là một kỹ năng mà bạn hoàn toàn có thể đạt được và phát triển hơn nữa nếu bạn thường xuyên thực hành nó. Hiện tại có rất nhiều phương pháp khác nhau để xây dựng và hoàn thành mục tiêu. Trong đó có thể kể đến phương pháp gồm 7 bước đơn giản nhưng rất hiệu quả. Bước 1, xác định rõ điều mà mình muốn. Hãy xác định những gì mình muốn đạt được trong cuộc sống và trong sự nghiệp, như mức thu nhập lý tưởng, cách sống mong muốn, cuộc sống gia đình hạnh phúc, vấn đề sức khỏe và những mục tiêu chủ yếu trong lĩnh vực quan trọng đối với bạn. Hầu hết mọi người chẳng bao giờ quan tâm và xác định điều mình muốn, nhưng đã đến lúc bạn nên tách rời mình khỏi nhóm người này. Bước 2, viết ra giấy tất cả những mục tiêu. Hành động cầm bút viết có tác dụng khắc sâu những mục tiêu vào trong tiềm thức của bạn. Những mục tiêu khi được định hình rõ ràng trong tâm thức sẽ từ từ thúc đẩy hành động của chính bạn và nhờ đó sẽ thu hút được sự quan tâm của mọi người và những cơ hội thành công lớn. Hầu hết những người thường xuyên viết ra giấy mục tiêu và kế hoạch của mình đều ngạc nhiên khi thấy rằng họ có thể đạt được thành công nhanh đến vậy. Bước 3, ấn định thời gian hoàn thành mục tiêu. Nếu mục tiêu của bạn quá lớn, bạn có thể chia nhỏ mục tiêu thành các mục tiêu nhỏ hơn và cuối cùng là xác định mốc thời gian khởi đầu và kết thúc cho từng mục tiêu. Nếu vì một lý do nào đó là bạn trễ thời hạn hoàn thành hay nhanh chóng đặt ra một thời hạn mới, điều này có tác dụng kích thích bạn nỗ lực hành động để hoàn thành mục tiêu đúng thời hạn. Bước 4, liệt kê tất cả các nhiệm vụ cần làm để hoàn thành mục tiêu. Mỗi khi bạn nghĩ ra bất kỳ nhiệm vụ hay hoạt động nào mới, hãy nhanh chóng bổ sung vào danh sách này. Luôn chỉnh sửa và bổ sung danh sách cho đến khi hoàn chỉnh là một yêu cầu cần thiết cho sự thành công của bạn. Bước 5, biến danh sách nhiệm vụ thành kế hoạch hành động. Kế hoạch hành động chính là danh sách các nhiệm vụ được sắp xếp theo trật tự thời gian trước và sau, việc nào cần làm ngay, việc nào có thể tạm gác lại, việc nào hoàn thành trước, việc nào hoàn thành sau. Một khi đã xác lập được mục tiêu và kế hoạch hành động, bạn đã sẵn sàng để vươn tới mục tiêu với tốc độ nhanh hơn trước rất nhiều. Bước 6, hành động. Hãy bắt tay triển khai ngay nhiệm vụ đầu tiên cho kế hoạch hành động. Một khi đã làm, bạn hãy cố gắng làm cho tốt và hoàn thành đúng tiến độ. Đừng để mục tiêu và kế hoạch hành động của bạn bị phá sản chỉ vì việc trì hoãn hành động. Bước 7, cam kết mỗi ngày phải hoàn tất một phần nhiệm vụ trong bản kế hoạch đã đề ra. Đây là bước quan trọng nhất và cũng là bước hiệu quả nhất để bạn tiến nhanh đến mục tiêu của mình. Bước này đòi hỏi ở bạn một sự quyết tâm cao độ. Nếu định hướng rõ mục tiêu nghề nghiệp, bạn biết cách tập trung sức của mình vào đúng chỗ, nhờ đó bạn sẽ hoàn thành được một khối lượng lớn công việc hữu ích vì không mất thời gian cho những việc không cần thiết. Càng làm được nhiều việc, bạn sẽ càng trở nên có giá trị và nổi bật hơn so với những người khác trong công ty. Điều đó cũng có nghĩa là bạn sẽ nâng cao mức thu nhập và tạo ra nhiều cơ hội thăng tiến cho mình. Hành động. Hãy lấy một tờ giấy và viết ngay 10 mục tiêu mà bạn dự định đạt được trong năm tới. Hãy diễn tả những mục tiêu đó ở thì hiện tại. Chẳng hạn, tôi kiếm được XYZ triệu đồng trong một năm. Chọn trong danh sách đó một mục tiêu quan trọng nhất và có tác dụng tích cực nhất đến cuộc sống cũng như nghề nghiệp của bạn. Ghi lại mục tiêu này vào một tờ giấy khác và ấn định thời gian hoàn thành cụ thể. Sau đó, hãy lên kế hoạch chi tiết để thực hiện mục tiêu. Căn cứ vào kế hoạch, bạn hãy bắt tay hành động ngay và kiên quyết mỗi ngày phải thực hiện một phần nhiệm vụ để từng bước tiến đến mục tiêu. Chỉ riêng việc xác định mục tiêu và kế hoạch hành động này cũng đủ làm thay đổi cuộc đời của bạn.